Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1088. Adinala, chương 1096. Adinala đoạn thu không có lập tức đi, mà là bò lên trên bên cạnh một tòa núi tuyết, tại giữa sườn núi tìm cái vị trí tốt viễn trình quan sát. Bội số lớn kính viễn vọng có thể để cho đoạn thu rất nhẹ nhàng quan trắc đến mười mấy cây em bên ngoài. Trang cảnh, dạng này có thể sớm phát hiện tiềm ẩn lên nguy hiểm mà ni mặc kệ tòa thành thị này có phải hay. Không đoạn thu muốn tìm mục tiêu, hắn đều sẽ đi xem một chút. Đương nhiên, nếu quả như thật là băng phong đô thị Adinala, kia làm bạn đoạn thu lâu như vậy sự thi nhiệm vụ liền muốn hoàn thành. Nhiệm vụ này thẻ đoạn thu rất lâu, thậm chí đẳng cấp bị kẹt lại. Hoàn thành nhiệm vụ này, đoạn thu liền có thể trực tiếp đột phá đến thiên cấp. Đến thiên cấp rất nhiều việc đều có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. Không có nhiều như vậy hạn chế. Và thành thị này là tinh linh phong cách kiến trúc, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Trên đường phố ngay cả cái thi thể đều không có. Thành thị hoàn toàn bị đóng băng bắt đầu. Mặc kệ là kiến trúc vẫn là con đường, nhìn bị đóng băng thật lâu, thành thị có hai nơi cửa vào, một chỗ chính là chính diện đại môn, còn có một chỗ tại tường thành bên cạnh, có một đầu thông hướng núi tuyết con đường. Tiếp tục quan sát, quả nhiên phát hiện quái vật tồn tại, nhưng cũng không phải là ở trong thành thị, mà là tại thành thị bên ngoài. Thành thị bên ngoài có vong linh bóng dáng, đoạn thu thấy được vong linh chó săn. Còn có một số băng hệ khô lâu binh, ngay lúc này, linh năng cơ giáp có kiểm trắc đến thánh cấp 3 động. Lần này có thể khẳng định, chính là từ thành thị phương hướng chuyển đến, nhưng cảm giác bên trên không phải tại chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau, đoạn thu quyết định xuất phát tiến đến xem xét, mặc dù có thánh cấp 3 động, nhưng đoạn thu cũng có át chủ bài. Đến lúc đó chạy vẫn là không có vấn đề. Linh năng cơ giáp tiến vào tiềm hành hình thức, sau đó tốc độ rất chậm hướng phía băng phong thành thị tiến lên. Cái này cũng không có cách, dù sao kiểm trắc đến thánh cấp 3 động, chung quanh vong linh sinh vật ngược lại là không quan trọng. Sợ chính là thánh cấp quái vật, khoảng cách từng chút giảm bớt, vong linh sinh vật bắt đầu xuất hiện, bắt đầu vong linh sinh vật đều không có phát hiện linh năng cơ giáp. Nhưng khoảng cách thành thị còn có 5 cây em thời điểm bị vong linh sinh vật phát hiện. Chung quanh toàn bộ đều là thiên cấp ngũ đoạn trở lên vong linh sinh vật. Linh năng cơ giáp đi đến nơi này đã không tệ, vì không làm cho thánh cấp quái vật chú ý. Đoạn thu đã sớm chuẩn bị xong đối sách, linh năng cơ giáp hai cái bả vai đều lắp đặt pháo laser. Pháo laser có thể nhanh chóng giải quyết khô lâu binh. Chỉ cần đối phương không phải thánh cấp ngũ đoạn trở lên. Như vậy thì không phát hiện được tình huống bên này. Cứ như vậy đoạn thu điều khiển linh năng cơ giáp một bên giải quyết khô lâu binh một bên chậm rãi. Hướng phía băng phong thành thị tiến lên. Trên đường đi khô lâu đều là phổ thông khô lâu. Cũng không có gặp cái gì tinh anh cấp cùng lãnh chúa cấp. Dạng này là tốt nhất. Đoạn thu cũng không muốn ở chỗ này xảy ra chiến đấu. Bởi vì tiến lên tốc độ rất chậm, cho nên đoạn thu quan sát thời gian cũng rất nhiều. Hắn phát hiện vong linh sinh vật mặc dù tụ tập tại thành thị chung quanh, nhưng cũng không có tiến vào thành thị. Loại tình huống này rất ít gặp, hoặc là trong thành thị đang ngủ say cái gì, để khô lâu binh chờ không dám tiến vào, hoặc là chính là có trận pháp tồn tại, khô lâu binh vào không được. Khoảng cách băng phong thành thị càng ngày càng gần. Hàn băng tử vong chó săn xuất hiện, đây là vong linh chó săn tiến đoạn quái vật, mặc dù nói là chó săn, nhưng lại có gần 2 mét cao 3 thước dài, nhìn vô cùng kinh khủng, phổ thông mạo hiểm giả gặp tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tử vong chó săn vẫn là thành đàn hành động, cái này càng khủng bố hơn, nếu như đoạn thu không có điều khiển linh năng cơ giáp. Vậy khẳng định không phải tử vong chó săn đối thủ. Nhưng bây giờ vừa vặn trái ngược, linh năng cơ giáp có thể nhẹ nhõm giải quyết những này tử vong chó săn. Trong tay pháo laser thay đổi thành có thể số lượng lớn kiếm. đoạn thu trực tiếp lựa chọn vật lộn. Tử vong chó săn mặc dù lực công kích mạnh, nhưng cũng không thể phá vỡ linh năng cơ giáp phòng ngự. Tương phản, linh năng cơ giáp lại có thể rất nhẹ nhàng đem tử vong chó săn cho chém giết. Sau 5 phút, đoạn thu giải quyết cuối cùng một con tử vong chó săn. Lần này thế giới rốt cục thanh tĩnh, quái vật sau khi chết tuôn ra hắc ám tệ, nhưng cũng không có tuôn ra vũ khí cùng trang bị. Hắc ám tệ đoạn thu lười nhác nhặt liền nhét vào nơi này. Về sau điều khiển linh năng cơ giáp hướng phía băng phong thành thị đi đến. Lần này không có quái vật quét nhưng đoạn thu, trên đường đi chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống gì, cứ như vậy từng chút tiếp cận. Thành thị, không có ma pháp trận ngăn cản, cũng không có thánh cấp ba động, phía trước băng phong thành thị càng ngày càng gần, đoạn thu cũng khẩn trương lên, nếu như không phải nhiệm vụ cần thành thị, như vậy đoạn thu liền muốn tiếp tục tại cực băng dãy núi thăm dò. Nếu như là, như vậy nhiệm vụ liền có thể trực tiếp giải quyết. Sau mười mấy phút, băng phong thành thị rốt cục hiện ra tại đoạn thu trước mắt. Khi hắn rảo bước tiến lên thành thị khu vực về sau, thế giới quy tắc thanh âm liền xuất hiện. Sự thi nhiệm vụ, tìm kiếm băng phong đô thị Adinala hoàn thành. Mạo hiểm giả đẳng cấp là 69 cấp, ban thưởng là cao nhất ngăn. Nhiệm vụ ban thưởng 1. Cao cấp ngẫu nhiên năng lực tinh thạch 1 viên. Theo thế giới quy tắc thanh âm vang lên, đoạn thu trước mặt quang mang lóe lên liền xuất hiện một cái 1 viên thuần bạch sắc tinh thạch. Tinh thạch vô cùng xinh đẹp, có khoảng 10 cm, đây chính là cao cấp năng lực tinh thạch. Sử dụng sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một loại cao cấp năng lực. Loại năng lực này tinh thạch vô cùng ít ỏi gặp. Liền xem như tại cấp 5 đại lục sơn dạ hiếm thấy. Nếu như là một phổ thông mạo hiểm giả sử dụng, như vậy sẽ trực tiếp trở thành một cường đại năng lực giả. Nếu như đoạn thu mình sử dụng, thì sẽ thêm ra một loại cường đại năng lực, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Một phát bắt được năng lực tinh thạch, đoạn thu liền nhanh chóng bỏ vào không gian giới chỉ, coi như chung quanh không có những người khác. Loại vật này cũng muốn giấu đi, năng lực tinh thạch muốn tìm cái địa phương an toàn sử dụng. Tại loại hoàn cảnh này khẳng định dùng không thành, nhiệm vụ ban thưởng 2, truyền thuyết cấp đơn binh ma đạo vũ khí. Theo quang mang xuất hiện, một cái thập tự hình, phía trên có hai cái vòng đỏ đạo trang bị xuất hiện tại đoạn thu trước mặt. Nhìn rất giống tấm chắn. Vũ khí sau khi xuất hiện liền cùng đoạn thu thành lập tinh thần kết nối. Trực tiếp cùng đoạn thu khóa lại, còn chưa kịp nhìn cái này trang bị tác dụng. Cái thứ ba ban thưởng tùy theo xuất hiện, nhiệm vụ ban thưởng 3, ngẫu nhiên cao cấp kỹ năng tinh thạch 1 viên. Đoạn thu đầu tiên là đem đơn binh ma đạo vũ khí thu vào không gian giới chỉ. Ngay sau đó cầm lấy tinh thạch xem xét, vật này đoạn thu chưa thấy qua. Hẳn là thế giới bị trò chơi hóa sau xuất hiện. Quả nhiên, cầm lấy tinh thạch sau tư liệu liền tiến vào đến đoạn thu trong đầu. Ngẫu nhiên cao cấp kỹ năng tinh thạch, sử dụng sau có 20% tỷ lệ đạt được phổ thông kỹ năng. 70% tỷ lệ đạt được cao cấp kỹ năng. 10% tỷ lệ đạt được trung cực kỹ năng. Kỹ năng căn cứ cổ lão cường giả mà sinh ra, bị quy tắc chỗ thừa nhận. Có thể hoàn mỹ học được kỹ năng, không cần lo lắng tác dụng phụ. Ba cái nhiệm vụ ban thưởng, đoạn thu hiện tại đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Cái này sử thi cấp nhiệm vụ không có phí công hoàn thành. Thẻ đoạn thu lâu như vậy đẳng cấp, nhiệm vụ ban thưởng quả nhiên phong phú. Muốn tìm cái địa phương đem nhiệm vụ ban thưởng tiêu hóa một chút. Liền không nói cái khác. Riêng là năng lực tinh thạch liền có thể để đoạn thu thực lực đạt được tăng lên. Hết chương.